Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 283. Đáng sợ nữ quỷ. Lão ba, chúng ta muốn tìm người. Có phải hay không trước muốn ở trường học làm cái thân phận lại nói. Lạc Ninh Tuyết cầm Lục Phàm cánh tay đề nghị. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cần cái thân phận mới được. Đồng thời Lục Phàm trong tay xuất hiện một tờ giấy. Tờ giấy này là Lạc Ninh Tuyết vụng trộm đưa cho hắn. Tại điện ảnh trong màn ảnh chưa từng xuất hiện, cho nên cũng không có khấu trừ oán linh cuốn. Lục Phàm mở ra tờ giấy vừa nhìn, chấn kinh phát hiện chính mình tự do xuất nhập rạp chiếu phim sự tình đã bại lộ. Làm sao bây giờ? Ta thế nhưng bại lộ. Làm sao bây giờ? Lục Phàm tự lẩm bẩm. Được rồi, bại lộ liền bại lộ đi. Cũng không có quan hệ gì. Dù sao sớm muộn là muốn bại lộ. Rất nhanh Lục Phàm đã nghĩ thông suốt. Vì cái gì Nguyệt Thần sẽ đích thân ra tay nghĩ khống chế hắn. Cùng cái kia gọi đồ tể sẽ dùng xem ánh mắt của con mồi nhìn hắn. Hóa ra là bởi vì đều muốn biết rời khỏi luân hồi rạp chiếu phim phương pháp. Bất quá coi như bại lộ lại như thế nào. Hắn hiện tại cũng không phải trước đó hắn. Liền xem như vua màn ảnh hắn cũng có sức đánh một trận. Chuyện này giao cho ta đi. Nguyệt Thần lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi, Lạc Tiểu Linh một mặt hoài nghi nhìn ở vào bị nàng bao nuôi trạng thái Nguyệt Thần. Ngươi có thể làm sao? Phòng làm việc của hiệu trưởng. Đầu chọc hiệu trưởng một mặt cao hứng đem bốn người đưa ra phòng hiệu trưởng. Đồng thời tại cửa ra vào nắm chặt Lục Phàm tay vui sướng nói. Mấy vị danh giáo tốt nghiệp có thể đến chúng ta trường học dạy học, chính là bản trường học tam sinh vinh hạnh. Ta đáp ứng các ngươi, mau chóng tìm được cái kia gọi là Tương Thiên Hữu học sinh. Nơi nào, có thể gia nhập Đức Thiên Cao Trung mới là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta cam đoan nhất định sẽ dùng tân tiến nhất dạy học phương pháp, tranh thủ đem hết thảy học sinh thành tích tăng lên một cái cấp bậc. Quá tốt rồi, vậy vất vả Minh Ca lão sư. Không khổ cực, không khổ cực, đều là vì nhân dân phục vụ. Ha ha, Minh Ca lão sư ngươi quá khiêm tốn. Nguyệt Thần xử lý thực trực tiếp, trực tiếp đem hiệu trưởng cho khống chế. Ngay tại Lục Phàm vỗ phim kinh dị lúc, Uyển Nhan Hy cũng trong thư phòng liếc nhìn cái tiếp theo bản án văn kiện. Bỗng nhiên, nàng phát hiện vụ án văn kiện bên trong bí mật mang theo một chương điện ảnh poster. Chương này poster làm vô cùng quỷ dị. Một cái yên tĩnh cũ nát thôn nhỏ bên trong. Có 11 cái đeo túi đeo lưng lữ hành khách ở bên trong mặt không thay đổi đi tới. Thông qua poster, Uyển Nhan Hy còn có thể trông thấy thôn trang phòng cũ trong khe cửa. Từng đôi con người màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào các nàng. Cái này khiến Uyển Nhan Hy trong lòng có chút không tốt dự cảm. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Đột nhiên, nàng phát hiện diễn viên danh sách trong lại có tên của nàng. Đến tột cùng là ai tại đùa ác? Uyển Nhan Hy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lại có người cầm một chương phim kinh dị poster trêu đùa nàng. Đúng lúc này, điện ảnh trong poster một nữ tính lữ hành khách đột nhiên quỷ dị chuyển qua đầu nhìn Uyển Nhan Hy. Tiếp tục đưa tay hướng về nàng chộp tới. Quỷ dị cánh tay màu đen trong nháy mắt đột phá poster hạn chế. Nắm lấy Uyển Nhan Hy trong nháy mắt đem nàng kéo vào. A, phòng trong truyền đến một tiếng hét thảm. Một chương quỷ dị poster chậm rãi bay tới trên mặt đất. Dị độ hoang thôn, đây là điện ảnh tên. Lúc này, thư phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Uyển Nguyệt Hề đi đến. A, nhìn sạch sẽ thư phòng. Uyển Nguyệt Hề tự lẩm bẩm. Ta vừa rồi giống như nghe được có người tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Uyển Nguyệt Hề đôi mắt trong phòng từng cái đảo qua. Đột nhiên phát hiện trên mặt đất giống như có một chương poster. Nàng đi qua nhặt lên vừa nhìn. Dị độ hoang thôn, đây là cái gì, phim kinh dị, giống như rất khủng phố. Có cơ hội cùng lão công cùng đi xem. Uyển Nguyệt hề thầm nói. A, cái này diễn viên tên còn cùng chính mình không sai biệt lắm. Luôn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Uyển Nguyệt hề tiện tay đem poster ném vào thùng rác, sau đó lại lần trong phòng nhìn một chút, xác định không có chuyện gì về sau, mới đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại. Trong thùng rác trên poster 10 người, đột nhiên toàn bộ quay đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn chăm chăm Uyển Nguyệt hề bóng lưng. Sau đó poster chậm rãi hòa tan biến mất không thấy gì nữa. Lục Phàm nhìn trong phòng học mặc thuần phác học sinh, lộ ra tươi cười, những này chính là tương lai a. Trong phòng học một ít rõ ràng mặc không giống học sinh người cũng lộ ra tươi cười. Đây chính là số không độ luân hồi điện ảnh Minh Ca sao? Nắm giữ tự do ra vào rạp chiếu phim phương pháp này ta nhất định phải nhận được. Đông đảo diễn viên trong lòng lửa nóng thầm nghĩ, Nguyệt Nghiên, thật sự chính là Lục Phàm ca a. Tề Na ôm Hàn Nguyệt Nghiên cánh tay cao hứng nói, Hàn Nguyệt Nghiên thế nhưng là cao hứng không nổi, phải biết nàng thế nhưng là tiết lộ Lục Phàm bí mật. Hiện tại thật nhiều luân hồi rạp chiếu phim đều nghĩ theo hắn nơi đó nhận được siêu thoát phương. Pháp, yên tâm đi Nguyệt Nghiên. Lục Phàm anh trai tốt như vậy, sẽ tha thứ chúng ta. Lại nói chúng ta cũng có bất đắc dĩ khổ tâm. Tề Na nhìn không yên lòng Hàn Nguyệt Nghiên, hơi một suy đoán liền biết nàng lo lắng chính là cái gì. Đồng hài nhóm, ta là các người mới tới ngữ văn lão sư. Ta gọi Minh Ca, nhìn phía dưới xì xào bàn tán Tề Na cùng Hàn Nguyệt Nghiên. Lục Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Hàn Nguyệt Nghiên đem chính mình cũng bí mật nói cho những người khác. Mặc dù bắt đầu Lục Phàm cảm thấy rất tức giận, nhưng về sau hắn cũng nghĩ thông. Dù sao các nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lạc Ninh Tuyết đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Hơn nữa, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy, cùng này hai cái còn không có ra xã hội nữ hài tính toán. Lão sư tốt, phía dưới học sinh đứng dậy nhao nhao kêu lên. Các bạn học tốt. Bỗng nhiên, Lục Phàm cảm giác được một đạo oán hận ánh mắt tại ngó chừng hắn. Hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, kém chút đem hắn giật nảy mình. Đây là vật gì? Hắn phát hiện số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên Bảo Lương. Chính cột an toàn dây thừng dán tại bên ngoài sát thủy tinh. Biểu tình còn một mặt phẫn hận nhìn chính mình. Nhìn ra được, hắn đối công việc này tuyệt không yêu quý. Cái này diễn viên Lục Phàm tất nhiên nhớ rõ. Nhớ rõ tại Oán Linh khách sạn bộ 2 trong phim ảnh. Hắn cũng là một cái lau thủy tinh. Không nghĩ tới lau thủy tinh thế nhưng lau tới vài thập niên trước. Huynh đệ, cố lên, Lục Phàm đối Bảo Lương giơ ngón tay cái. Chính mình đắc cố lên, giống như cho Bảo Lương càng lớn động lực. Hắn lau càng thêm hăng say, tựa hồ không đem thủy tinh trà phá thề không bỏ qua. Bảo Lương nhìn Lục Phàm động tác, tức giận muốn đem khăn lau trong tay ném đến Lục Phàm trên đầu. Thế nhưng là hắn hiện tại quan tâm hơn tình cảnh của mình. Vừa rồi hắn điên cuồng hướng Lục Phàm vẫy gọi. Đáng tiếc Lục Phàm không có rõ ràng hắn ý tứ. Còn đối với hắn làm ra một cái cổ vũ động tác. Mái nhà là đen kịt một màu như mực âm u. Trong bóng tối rào chắn thượng chính nằm sấp một cái cổ rất dài nữ nhân. Tại mặt không thay đổi nhìn hắn. Thân ở lầu 6 ngoài cửa sổ Bảo Lương, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bảo Lương khóe mắt hiện ra nước mắt, giống như cùng Lục Phàm cùng nhau chụp phim kinh dị, liền chưa từng có sự tình tốt. Chân heo Minh Ca luôn là trùng nữ vờn quanh, tiêu sái phi phàm, mà hắn không phải đang sát thủy tinh, chính là đang sát thủy tinh trên đường. Lão Thiên, ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đến nỗi đành vỡ thủy tinh, chạy trốn tới trong phòng học đi. Bảo Lương cũng là nghĩ qua, nhưng không có chút nào lý do đánh vỡ thủy tinh, rất có thể tạo thành nghiêm trọng âng. Cho nên, Bảo Lương không chút do dự sử dụng hắn linh dị cánh tay kỳ lân, hướng về thủy tinh đánh tới. Hắn cánh tay kỳ lân có cái rất đặc thù đặc hiệu, có thể đập nát hắn muốn mục tiêu công kích. Như vậy tay của hắn đem lông tóc không thương, nhưng nếu như đánh không nát hắn mục tiêu công kích, như vậy tay của hắn nhất định sẽ gãy xương. Chỉ là một khối thủy tinh, Bảo Lương tự tin sử dụng ba thành lực liền có thể đánh vỡ. Răng rắc một tiếng, Bảo Lương một mặt đau khổ lốp mộng bức nhìn vặn vẹo, đã không có cảm giác tay phải, khóc không ra nước mắt. Bảo Lương nhìn không bị thương chút nào thủy tinh, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bảo Lương sao? Kiệt kiệt kiệt tương đương vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại quan sát nữ quỷ Bảo Lương. Phát hiện nữ quỷ dần dần lộ ra oán độc tươi cười. Nhiều đám mái tóc màu đen giống trường xà đồng dạng hướng hắn di động qua tới. Những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra vết rách. Có thể thấy được nữ quỷ này năng lực không thể khinh thường. Nhìn tay quấn giống cái động cơ đồng dạng, khóe mắt mang theo nước mắt Bảo Lương. Lục Phàm lắc đầu lộ ra ý cười nói. Ai, lau thủy tinh trình độ còn chưa đủ a, lau nửa ngày còn tại một chỗ lau. Thủy tinh đều sắp bị ngươi lau mỏng mấy phần. Nói xong, còn chỉ bên cạnh có chút bẩn thủy tinh. Bảo Lương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Su Xê, Minh Ca, ta hận ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.